Trầm Phi thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, Diệp Quý Tân cũng khinh sợ nhưng đã bước lên ngăn Hiền Phi lại, đến đó thì Hiền Phi đã cào một đường trên cổ nhị công chúa, Diệp Quý Tân che chở cho nhị công chúa cũng bị vạ lây, Hiền Phi còn muốn xông đến giữ Hiền Phi lại thì thái giám mới đến áp chế Hiền Phi. Như vậy, Trầm Phi bị kinh hách động thai. A Uyển nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ, nàng ở yến hội không gặp Hiền Phi, còn tưởng rằng Hiền Phi vẫn còn chưa đến, thì ra là đã chạy đến nội điện, cũng không khỏi hiếu kỳ, Hiền Phi sao lại cào nhị công chúa chứ? Không oán không thù, nhị công chúa đối với Hiền Phi cũng không có uy hiếp gì, Hiền Phi sao lại động thủ với nhị công chúa, hơn nữa lại chọn phương pháp ngu như vậy? Hoàng thượng giải thích hết thảy đều có liên hệ với Du Thứ Nhân lúc trước có quan hệ tốt với Đường Tỷ cũng là thị thiếp bên trong phủ của hoàng tử, khuôn mặt dáng dấp tốt tính tình ôn nhu, hoàng thượng lúc trước có hay đến chỗ nàng, lúc có thai bị Hiền Phi phát hiện đã âm thầm kê đơn làm cho sẩy thai, Du Thứ Nhân mới báo thù Hiền Phi, nên lúc đó mới xảy ra một loại chuyện như vậy. Du Thứ Nhân có thủ đoạn, thần chí Hiền Phi đã sớm mơ hồ, có đôi khi không biết bản thân đang làm gì, tuy là bên ngoài xử lý Du Thứ Nhân, nhưng Hiền Phi từ lâu cũng đã có bệnh, ngày mai sẽ bí mật đưa đến miếu, chỉ là ngại thể diện của hoàng gia nên không thể truyền ra ngoài, cũng giống như chuyện xảy ra ở tiệc tròn tuổi của nhị công chúa, đều liên quan đến mặt mũi của hoàng gia. Trong lòng A Uyển lại có suy nghĩ khác, Hiền Phi sao lại có thể vào nội điện Đường Ninh Cung mà hành hung như vậy? Những kẻ canh gác lúc đó đâu? Du Thứ Nhân bất quá chỉ là một vinh hoa, sao có thể có khả năng làm cho Hiền Phi trở nên như vậy? Không khỏi có người phía sau trợ lực, chỉ là người này, hoàng thượng tựa như biết A Uyển đang suy nghĩ cái gì, cầm tay A Uyển, tay còn lại vuốt ve bụng vẫn chưa to của A Uyển, an ủi, sự tình đã thành như vậy, nàng cũng đừng nghĩ đến, có chậm lo mọi chuyện, nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được rồi. Ngước mắt nhìn hoàng thượng có vẻ đã lo liệu trước mọi việc, A Uyển an tâm, hoàng thượng rất rõ ràng những việc đó. Cách chương.